Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26. Ám vệ Ích Vương gia 25 cho ngươi chết cái thống khoái đi. Kiều Tích Duyên là trọng sinh giả đời trước, nàng là Tô Linh Triều biểu muội Trung Di Mộng, mẫu thân là Vưu Thị tỷ tỷ. Đáng tiếc qua đời đến tương đối sớm, nàng từ nhỏ đi theo phụ thân bên người lớn lên. Lại không nghĩ phụ thân tự mẫu thân ly thế sau liền thay đổi một người. Suốt ngày say rượu đánh bạc mọi thứ đều dính. Thẳng đến sau lại, phụ thân uống rượu quá nhiều chết bất đắc kỳ từ bỏ mình. Nàng mới có thể giải thoát, nhớ rõ nàng mới vừa bị nhận được Tô Phủ thời điểm. Tô Linh Triều còn không có bị nhận về tới. Vưu Thị cơ hồ đương nàng là thân sinh nữ nhi giống nhau sủng. Mà liền ở Tô Linh Triều trở về tướng quân phủ sau. Bổn hẳn là phóng tới trên người nàng ái kể hết trả lại cho Tô Linh Triều, cho dù Vưu Thị cũng không có đêm này phân sai biệt biểu hiện đến rõ ràng. Nhưng trời sinh tính mẫn cảm, nàng vẫn là đối Vưu Thị thậm chí toàn bộ tướng quân phủ người đều tâm sinh ngăn cách. Ở kia một đời, nàng sớm liền gặp gỡ Chu Ý Huyên, cũng tâm duyệt với hắn. Nhưng thân phận của nàng không cho phép nàng si tâm vọng tưởng, bởi vì Tô Linh Triều hồi phủ không bao lâu, Huyên Vương Chu Ý Huyên cùng tướng môn chi nữ Tô Linh Triều hôn sự liền định rồi xuống dưới, dựa vào. Cái gì? Nghe nói Tô Linh Triều ở hồi phủ trước bất quá là Huyên Vương một cái hạ nhân thôi. Dựa vào cái gì nàng liền có thể một bước lên trời? Dựa vào cái gì nàng liền có thể ngồi mát ăn bát vàng? Dựa vào cái gì nàng liền có thể theo lý thường hẳn là đứng ở nàng ái nam nhân bên người? Này hết thảy bổn hẳn là nàng. Như vậy điên cuồng ti ở tăng lên quấn quanh cắn nuốt nàng lý trí, liền ở Tô Linh Triều xuất giá. Trước một đêm, nàng dùng dược đem Tô Linh Triều mê đảo, xuân phong buông xuống mà trời đông giá rét chưa lui. Nàng đem Tô Linh Triều ném vào còn phù băng cha trong hồ, nàng tưởng thế thân Tô Linh Triều xuất giá. Lại chưa từng tưởng nàng vừa mới trở về phòng. Chu Ý Huyên liền đêm dò xét Tô Linh Triều khuê phòng. Chu Ý Huyên hỏi nàng Tô Linh Triều ở đâu. Kia một khắc, nàng chết cũng không muốn mở miệng, nàng không chiếm được Tô Linh Triều cũng đừng nghĩ được đến. Đường Chu Ý Huyên đem nàng sống sờ sờ bóp chết qua đi khi, nàng trong lòng còn đang suy nghĩ, chỉ sợ Tô Linh Triều ở trong hồ hẳn là đã là một khối băng thi đi. Có lẽ là ông trời cũng thay nàng đáng tiếc. Nàng lại tỉnh lại, lại là trọng sinh tới rồi đang ở Thượng Kinh tìm thân trên đường Kiều Tích Duyên. Trên người, này một đời, không có Trung Di Mộng, chỉ có Kiều Tích Duyên, nàng dựa vào một phần danh sách cùng Chu Ý Huyên lần thứ hai tương ngộ. Thành công vào ở Huyên Vương phủ sau, nàng lại trước sau không có tìm được Tô Linh Triều cái này, hạ nhân thân ở nơi nào, liền ở nàng cho. Rằng có thể dùng khổ nhục kế khiến cho Chu Ý Huyên chú ý khi. Tô Linh Triều xuất hiện, thậm chí vì nàng chán nhất kiếm quả thật là nàng khắc tinh. Liền khổ nhục kế cũng muốn cùng nàng tranh chấp, rồi sau đó đủ loại. Rõ ràng ở nàng kế hoạch trong vòng, lại vẫn là thất bại, nàng vẫn luôn đang đợi. Tướng môn chi nữ cùng Huyên Vương thành hôn thánh chỉ, chính là nàng sao có thể chờ đến đâu. Vô luận là đời trước vẫn là đời này. Vô luận là Tô Linh Triều vẫn là thập ngũ. Chú ý Huyên muốn cưới. Trước sau đều là Viên Viên người này mà không phải thân phận của nàng a, sao Kiều Tích Duyên đầy người đều là vết máu mà phục ghé vào âm lãnh trong địa lao. Hồi tưởng khởi kiếp trước đủ loại, tâm đều lạnh thấu, nàng ngẩng đầu nhìn phía đứng ở nàng trước mắt trên cao nhìn xuống nhìn nàng Chu Ý Huyên, muốn mở miệng, yết hầu lại làm được khàn khàn đến chỉ có thể phát ra nức nở thanh. Chu Ý Huyên ánh mắt làm Kiều Tích Duyên không dám cùng hắn nhìn thẳng, còn nghĩ ngươi sẽ trốn. Thả ngươi một mạng lại làm sao không thể. Chú ý Huyên lạnh lùng mà mở miệng. Nào biết ngươi như vậy ngu xuẩn, còn nghĩ thương tổn nàng. Đưa tới cửa tới muốn chết. Bổn vương sao có thể không thành toàn ngươi. Này khinh miệt khẩu khí làm Kiều Tích Duyên thần kinh băng đến cực thẳng, đúng rồi. Nàng yêu nhất còn không phải là chú ý Huyên này cao cao tại thượng tư thái sao. Kiều Tích Duyên run rẩy xuống tay muốn dắt lấy Chu Ý Huyên góc áo. lại bị hắn một chân đạp vỡ xương tay. A, chính là này chỉ từng bị thập ngũ bẻ gãy tay, còn nghĩ thương tổn thập ngũ. Kiều Tích Duyên, ngươi có phải hay không cho rằng bổn vương thực dễ nói chuyện? Chu Ý Huyên ánh mắt đen tối, ở thấp hèn nhìn về phía phủ phục ở chính mình dưới chân nữ nhân khi phút chốc mà trở nên thương xót. Nhớ kỹ, bổn vương chưa bao giờ là cái người lương thiện. Viên Viên, thập ngũ là bổn vương điểm mấu chốt, mà nay ngươi đụng phải, ngươi nói, bổn vương còn sẽ tiếp tục làm ngươi lưu trữ sao? Viên Viên, là thập ngũ. Viên Viên, Duyên Duyên, uổng nàng vẫn luôn cho rằng Chu Ý Huyên trong miệng Viên Viên cùng Tô Linh triều nhũ danh bất đồng, nguyên lai vẫn luôn là chính mình một bên tình nguyện, tự mình đa tình. Kiều Tích Duyên trào phúng mà ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha ha, ngô ngô, khụ khụ khụ, tiếng cười tức khắc đột nhiên im bặt, thay thế chính là chất lỏng nhập hầu, lộc cộc thanh. Viên Viên nói muốn thả ngươi đi, kia bổn vương cũng liền không tra tấn ngươi, cho ngươi chết cái thống khoái đi. Mặt sau bốn chữ hắn gằn từng chữ một nói. Không cần khấu tạ, kỳ thật Kiều Tích Duyên nên may mắn Chu Ý Huyên vô địch trần ký ức. Nếu không, nàng sao có thể bị chết như vậy nhẹ nhàng. Không bao lâu, rượu độc hòa tan cốt nhục, Kiều Tích Duyên tức khắc toàn thân đau đớn. Xương cốt giống như bị ngạnh sinh sinh tách ra giống nhau kẽo kẹt rung động. Thất khiếu đã bắt đầu mạo huyết, nàng lại bị trong cơ thể đau đớn cấp kích thích đến cảm giác vô năng, đau đến mức tận cùng. Liền không có chi giác, liều mạng cuối cùng một hơi. Kiều Tích Duyên cười đến lạnh lẽo, đối với đang ở rời đi địa lao Chu Ý Huyên bóng dáng phun thanh nguyền rủa nói. Các ngươi tuyệt đối không thể hạnh phúc. Chu Ý Huyên nghe xong, câu môi cười, thanh âm ở âm lãnh ẩm ướt trong địa lao rõ ràng mà quỷ quyệt. Hắn nói, nếu là loại này đang nói chuyện liền có thể linh nghiệm, ngươi hiện tại cũng không phải là như vậy kết cục, có thể nâng đỡ hoàng huynh thượng vị. Hắn vốn chính là đạp mũi đao hành tàu tu la, trước nay liền không phải cái gì người lương thiện. Ông trời cũng chính là ta làm nàng trọng sinh, là vì làm nàng nhìn đến Viên Viên cùng vương gia hạnh phúc mỹ mãn mà ở bên nhau. Quỷ biết nàng như thế nào cảm thấy đây là ở thế nàng tiếc hận, phỏng chừng lại một chương thịt một chương cốt truyện cái này liền kết thúc lạp. Phóng pháo hoa boom, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.